Chương 245, có khả năng sáng tạo kỳ tích. Mộ Nhan để cây viết trong tay xuống, lắc lắc bút tích còn không có hoàn toàn khô ráo trang giấy, chiều giám khảo đưa tới. Trắng nhạt cánh môi có chút khép mở, phun ra khoan thai lời nói, ta đã thi xong. Thi đã thi xong, giám khảo đột nhiên trừng lớn mắt, khó có thể tin tiếp nhận bài thi. Lớn như vậy trang giấy bị mở ra, mỗi một đạo khảo đề phía dưới, đều dùng xinh đẹp chữ viết, cẩn thận, nắn nót viết đáp án. Mà những này đáp án phàm là giám khảo biết đến, lại lại đều là chính xác. Mà những hắn đó không biết, trải qua đáp án bên trong giảng giải một điểm phát, lập tức chỉ cảm thấy hiểu ra. Dâu dài giám khảo đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Nhan ánh mắt, giống đang nhìn một cái quái vật, những thứ này đây đều là chính ngươi đáp ra. Mộ Nhan khoan thai cười một tiếng, đương nhiên, ta là tới thi cao cấp y lìa sư, nếu là liên những đề mục này đều đáp không ra. Như thế nào lại đến đâu? Dâu dài giám khảo ngây ngốc nhìn xem bài thi, lại nhìn xem Mộ Nhan. Vừa đi vừa về nhiều lần, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, ngươi ngươi chờ một chu tờ, ta hiện tại liền thông chi trưởng lão viện, tiến hành cao cấp y sư chính thức khảo hạch. Nói xong, quay người muốn đi. Còn không đi ra hai bước, hắn liền lại chạy về đến, đối Mộ Nhan thật sâu không người chào. Tại hạ Trương Minh Khôn, là huyền y các trung cấp y sư. Trước đây không biết cô nương có như thế bản sự, có nhiều đắc tội, còn hy vọng cô nương đừng nên trách. Trương Minh Khôn báo cáo, có thể nói là chấn động toàn bộ Thiên Nguyên Thành huyền y lìa các. Yên lặng thật lâu, trưởng lão viện, một cái tiếp một cái y sư đều tụ tập cùng một chỗ. Một mặt khiếp sợ truyền đọc lấy Mộ Nhan bài thi. Các ngươi nói, có nhân đáp đúng sư phụ ra tất cả đề mục, một tên gian tế thanh âm từ cổng truyền đến. Cùng một thời gian, liền gặp một cái mặt ngựa mắt ưng. Dưới hàm không cần, da mặt bóng loáng, nhưng cổ cùng trần trụi mu bàn tay đều che kín nếp nhăn, nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Vừa thấy được nam tử này, trong phòng đám người lập tức đứng người lên cung kính hành lễ. Gặp qua đặng y lìa sư. Đặng Hưng Phong, Thiên Nguyên Thành huyền y các duy nhất cao cấp y lìa sư. Cũng là huyền y các người sáng lập tiền song đồ đệ. Tại Thiên Nguyên Thành huyền y lìa các, có thể nói có nói một không hai quyền lợi. Đặng Hưng Phong xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Trương Minh Khôn trên thân, làm sao có thể có nhân trả lời sư phụ ra tất cả đề mục, ngươi chẳng lẽ tại nói hiệu nói vượn? A Thiên Chân Vạn Sát, Trương Minh Khôn vội vàng nói, ta là nhìn tận mắt tiểu cô nương kia khảo thí, mỗi một đạo đề đều là nàng đáp, mà lại chỉ dùng ngắn ngủi nửa canh giờ không đến thời gian. Lời này mới ra, Đặng Hồng Phong sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Đặng Hồng Phong cái này cao cấp y dược sư không phải thi, mà là sư phụ trực tiếp cho hắn. Nhưng hắn đối với mình y dược thuật, thế nhưng là phi thường tự tin. Nhưng đối mặt sư phụ ra những cái kia đề, hắn cũng chỉ có thể làm được bảy thành, mà lại dòng dã bỏ ra hai canh giờ thời gian. Làm sao có thể một cái tiểu cô nương so với mình đối đầu nhiều dùng canh giờ? Còn thiếu Đặng Hồng Phong trầm mặt, một cái kéo qua kia bài thi, từ trên xuống dưới quét mắt nhiều lần. Nhưng căn bản nhìn không ra có vấn đề gì. Thậm chí có chút trả lời. So sư phụ lúc trước nói cho hắn biết đáp án còn muốn nói chúng tim đen, đâu ra đó. Trương Minh Khôn nhưng căn bản sẽ không mắt nhìn sắc. Còn tại kia kích động nói, Đặng y lìa sư, chúng ta Thiên Nguyên Thành thế nhưng là bao nhiêu năm không có đi ra một cái cao cấp y lìa sư. Bây giờ có lẽ thật sự có khả năng sáng tạo kỳ tích một người 20 tuổi không đến cao cấp y lìa sư. Đặng Hồng Phong hung hăng nhíu mày, cười lạnh nói, tốt, ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là hơn một cái thiên tài nữ tử. Trận này cao cấp y sư khảo hạch, liền từ ta tự mình đến chủ trì đi tấu chương xong.